Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 672, thất liên, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nhìn Trần Mộc Thắng, cùng với đồng thời lựa chọn trầm mặc mập mạp cùng Trương Tung. Tiêu Mạch tiếng nói không khỏi đề cao vài phần, ta hy vọng các ngươi có thể làm rõ ràng một chút. Chúng ta biện pháp tuy rằng không thể 100% dùng được, nhưng ít nhất tồn tại cho các ngươi chạy trốn hy vọng. Nếu các ngươi không nghe, đều không phải là muốn lựa chọn nhất ý cô hành nói. Như vậy thật chính là đang đợi chết, hoàn toàn không có nửa phần được cứu vớt khả năng. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tận khả năng phối hợp ta, bọn họ là nguyện ý phối hợp ngươi, vẫn là nguyện ý thế nào ta mặc kệ. Tóm lại ta là không nghĩ lại tiếp tục lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Mập mạp lúc này cả người phát run nói, trong chốc lát trời đã sáng ta liền mua phiếu về nhà. Chính là chết ta cũng muốn chết ở trong nhà mặt. Ngươi xác định sao? Tiêu Mạch ánh mắt như đao nhìn chằm chằm mập mạp, tiện đà âm thanh lạnh lùng nói, làm như vậy nói, không những ngươi sẽ chết, còn vô cùng có khả năng liên lụy đến người nhà của ngươi. Kia cũng là chuyện của ta, muốn ngươi tới quản. Mập mạp bị Tiêu Mạch nói có chút nóng nảy, cái này cũng không hề chờ đến hướng đông, trực tiếp từ trên giường xuống dưới liền tính toán rời đi. Tiêu Mạch thấy mập mạp hoàn toàn không nghe khuyên bảo cáo, hắn cũng lười đi để ý, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt phóng tới Trần Mộc Thắng hai người trên người, cũng hỏi, các ngươi quyết định đâu? Trương Tung cùng Trần Mộc Thắng lẫn nhau sắc mặt khó coi nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là Trương Tung trước tỏ thái độ nói, ta còn là ở tại chỗ này đi, bằng không cũng không biết đi chỗ nào, ta muốn về nhà. Bởi vì ta tử vong khi trường còn có một ít, tưởng tận khả năng bồi bồi người nhà của ta. Đại tử vong khi trường tiêu hao không sai biệt lắm, ta lại trở về tuần hoàn theo các ngươi cấp ra biện pháp tiến hành nếm thử. Này có thể chứ? Trần Mộc Thắng bởi vì chính là này Trần Mộc thị người địa phương, cho nên muốn phải về nhà nói tùy thời tùy chỗ đều có thể. Đến nỗi Trương Tung tắc cũng là người bên ngoài, trong nhà khoảng cách nơi này cũng xa thật sự. Hơn nữa không có phi cơ, nhưng là Money trở về nói chỉ có thể lựa chọn làm xe lửa, muốn mười mấy tiếng đồng hồ. Ân, không thành vấn đề, Tiêu Mạch đáp ứng rồi Trần Mộc Thắng thỉnh cầu. Nếu là không có gì sự tình, ta có thể đi. Mập mạp có chút sợ hãi Tiêu Mạch, cho nên cũng không dám mạo muội rời đi. Tiêu Mạch xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền không kiên nhẫn gật gật đầu nói, tùy tiện. Mập mạp há miệng thở dốc, vốn định đối Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung nói cái gì đó, nhưng thấy hai người ai cũng chưa xem chính mình, hắn hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng là nói cái gì cũng chưa nói. Cứ như vậy lập tức đi đến cạnh cửa, rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mập mạp đi rồi, Tiêu Mạch cũng dứt khoát từ ghế trên đứng lên, vài bước đi tới sofa trước, đại hẳn ân ổn ngồi xuống sau, liền còn nói thêm, mọi người tử vong khi trường đều là dựa theo trước sau trình tự tới. Nếu là mặt sau người kia trợ giúp xếp hạng hắn phía trước người đem tử vong khế ước cởi bỏ, như vậy vô luận là chính hắn, còn có hắn phía trước người kia liền đều có thể sống sót. Trừ lần đó ra, bất luận cái gì một cái mưu toan muốn giúp này thoát hiểm người, đều sẽ lọt vào nhất tàn nhẫn trả thù. Tỷ như thị đại nhị viện hai gã nhân viên y tế, cùng với pháp hoa tự huệ dự đại sư. Mà đây cũng là chúng ta vẫn luôn không chịu chủ động giúp các ngươi nguyên nhân. đều không phải là chúng ta sợ hãi phiền toái, mà là thiệt tình không có cách nào hỗ trợ, bởi vì Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung tương đối tin tưởng chính mình, cho nên Tiêu Mạch cũng thừa dịp cơ hội này đối bọn họ nói ra tình hình thực tế, nhưng là cũng không có đề cập bọn họ cũng ký kết tử vong khế ước sự tình. Nghe được Tiêu Mạch giải thích, Trần Mộc Thắng cùng Trương Tung sắc mặt đều rõ ràng có điều giảm bớt. Hiển nhiên đều ở trong lòng mặt cấp chính mình tìm cái ân ủi. Thấy hai người không giống phía trước như vậy mâu thuẫn, Tiêu Mạch liền lại không nề này phiền hỏi một lần nói. Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, ở ngày đó đi Trần Hà Biên nướng BBQ trong quá trình, có hay không mặt khác một ít chi tiết? Cho dù là ở các ngươi xem ra dâu rị ơ, sự tình hẳn là đã không có đi, Trương Tung dùng sức gãi đầu, nhưng có thể nghĩ đến vẫn là lần trước dùng làm trả lời Tiêu Mạch những cái đó. Nhưng thật ra Trần Mộc Thắng lúc này đây có tân phát hiện, nghe hắn nói, lại có coi như khi chúng ta đánh xa tiền hướng Trần Hà thời điểm. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên liền tách ra đi. Chu Thao cùng Lương Lỗi bởi vì đều có đối tượng, cho nên bọn họ bốn cái đánh một chiếc xe đi trước. Mà chúng ta mấy cái người đàn ông độc thân còn lại là ở lúc sau lại đánh một chiếc xe. Chờ chúng ta đến chỗ đó thời điểm, bọn họ mấy cái đều đã từ đi bờ sông. Sau khi nói xong, Trần Mộc Thắng lại không xác định bỏ thêm một câu nói. Không biết này có tính không? Tiêu Mạch nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này chi tiết cũng không tồn tại cái gì vấn đề. Bởi vì Chu Thao mấy người cũng không tồn tại bị đánh cháo khả năng. Huống hồ lần này sự kiện, quỷ vật cũng căn bản không có đánh cháo tất yếu. Nhìn thấy Tiêu Mạch có chút thất vọng lắc đầu, Trần Mộc Thắng không biết vì sao thế nhưng đột nhiên nhớ tới hắn bà ngoại. Tức khắc đem hắn dọa hắn cả kinh. Làm sao vậy? Cảm giác được Trần Mộc Thắng khác thường, ngồi ở hắn bên người Trương Tung không cấm lo lắng hỏi hắn một câu. Không, không có gì. Trần Mộc Thắng lắc lắc đầu, trong lòng mặt nghẹn muốn chết. Tiêu Mạch lại nhìn Trần Mộc Thắng liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, hắn lại dặn dò nói, về nhà nói cũng cẩn thận một chút nhi, nếu là có cái gì bối rối cập nguy hiểm liền trực tiếp nói cho chúng ta biết. Ân, ta đã biết. Trần Mộc Thắng do dự gật gật đầu. Từ Trần Mộc Thắng bọn họ phòng ra tới, Tiêu Mạch nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian, ở trong lòng phỏng chừng Lương Lỗi tử vong khi trường hẳn là đã hao hết. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Lý Soái cũng không có trở về. Tiêu Mạch hỏi qua Ôn Hiệp Vân bọn họ đều nói Lý Soái từ phía trước rời đi sau liền không còn có trở về quá. Lý Soái lúc ấy làm gì đi? Một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Ôn Hiệp Vân hồi tưởng khởi Lý Soái rời đi trước một màn, không cấm có chút tò mò. Hắn lúc ấy nói còn tưởng lại khuyên nhủ Lương Lỗi, nhìn xem làm hắn cấp người trong nhà đánh cái điện thoại. Đừng không nói một tiếng đi, những lời này có cái gì hảo cõng người. Lưu Ảnh cũng không hiểu biết Lý Soái, cho nên nghe xong có vẻ thực kinh ngạc. Ôn Hiệp Vân cười cười, ở một bên giải thích nói, đó là cái quái già. Sự tình gì chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có hắn làm không được. Phỏng chừng là cảm thấy những lời này quá làm ra vẻ, không phải hắn có thể nói, đó là rất quái. Lưu Ảnh nghe xong cũng bật cười. Ngươi vẫn là cấp Lý Soái đánh cái điện thoại hỏi một chút đi. Trần Thành đột nhiên đối Tiêu Mạch kiến nghị nói. Tiêu Mạch cũng cảm thấy có chút bất ân, đáp ứng gật gật đầu, liền lấy điện thoại cầm tay ra cấp Lý Soái bắt qua đi. Nhưng mà trong điện thoại lại truyền ra Lý Soái bên kia không ở phục vụ khu nhắc nhở âm ni nghe. Xong, Tiêu Mạch không yên tâm lại bắt một cái. Nhưng là lần này di động kia đoan như cũ biểu hiện không ở phục vụ khu. Có thể thấy được Lý Soái di động đều không phải là tắt máy. Mà là hoàn toàn không có tín hiệu. Nếu có không chịu quấy nhiễu điện thoại ở. Như vậy hắn còn có khả năng liên hệ thượng Lý Soái. Nhưng cố tình kia bộ không chịu quấy nhiễu điện thoại liền ở Lý Soái trên tay. Nguyên bản còn có một bộ, nhưng ở quỷ trấn thời điểm đưa cho tiểu quỷ đầu, cho nên hắn cũng chỉ có thể chờ Lý Soái chủ động cùng bọn họ liên hệ. Lý Soái có thể là xảy ra chuyện gì? Tiêu Mạch nói ra hắn không hảo dự cả money. Hết chương.